chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. 9. Chín đời tất thành thần, đời bảy lão tổ Thanh Âm đều có chút chiến đấu cùng Khàn Khàn. Lần này, đời thứ nhất lão tổ cũng lại chưa lên tiếng. Lão Thất, lời này đến tột cùng từ đâu mà đến? Đời thứ năm lão tổ chậm rãi mở miệng, dường như cũng là bắt đầu tin tưởng câu nói này. Không biết, câu nói này giống như đột nhiên xuất hiện tại ta trong đầu đồng dạng. Các ngươi không có sao? Đời bảy lão tổ dừng một chút về sau, chậm rãi nói. Mộng, ta đã từng mơ tới qua, một cái bóng lưng, đứng lặng tại hư vô trong biển, nghiêng đi nửa bên mặt, chỉ bất quá nhắm mắt lại, thấy không rõ diện mục, mộng ta nhớ rất rõ. Đời bốn lão tổ mở miệng nói ra. Hắn xuyên trường bào một nửa đen một nửa bạch, đời thứ ba lão tổ cũng nhịn không được mở miệng. Tóc của hắn cũng là một nửa đen một nửa đỏ, đời thứ hai lão tổ nói theo. Nhìn tới, tất cả chúng ta đều làm đồng dạng một giấc mộng, cùng nó nói là trong cõi U Minh chú định, không bằng nói là có người sớm đã trải tốt con đường, chúng ta đều thành bàn đạp, chỉ vì chờ đợi chín đời xuất hiện. Đời thứ nhất lão tổ rốt cục chậm rãi mở miệng, chúng lão tổ nghe vậy về sau, đều là rơi vào trầm mặc. Đời thứ nhất lão tổ đều đứng ra thừa nhận, cũng liền nói rõ, tất cả mọi người kỳ thật sớm đã bị người cho thu xếp, mà lại bọn hắn bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Có thể chi phối hỏa diễm chi tâm tương lai, người này đến tột cùng mạnh đến mức nào mới làm được a? Đời thứ năm lão tổ than thở nói. Khó trách chúng ta sau khi ngã xuống, đều đến bên trong vùng không gian này, nguyên lai chính là muốn chúng ta giúp chính đời thành thần. Hắn chẳng lẽ không sợ chúng ta không thuận ý của hắn sao, kẻ này còn nhỏ yếu, chúng ta đem hắn chém giết ở đây, trong hiện thực hắn coi như không chết, cũng sẽ nhận hỏa diễm nguyên phản vệ, thôn vệ thất bại tạo thành trọng thương, kể từ đó liền có thể phá hắn an bài này cục, đời bốn lão tổ mở miệng nói ra. Lão tứ, nếu như chính đời thất bại, mảnh không gian này chắc chắn băng tán, đến lúc đó chúng ta sẽ chân chính vẫn lạc, đời thứ ba lão tổ bác bỏ nói, hiện tại cùng vẫn lạc khác nhau ở chỗ nào sao, tại mảnh này nhàm chán không gian bên trong sống tạm, ngươi cảm thấy rất có ý tứ, đời bốn lão tổ không tức giận nói. Tha thứ ta nói thẳng, kỳ thật người cảm giác cũng không tệ lắm, chán ghét tu luyện, loại này thanh nhàn sinh hoạt ta cùng lão thất đều rất thích, lục đại lão tổ cũng là tham dự trò chuyện. Tốt, nếu là vị đại nhân này thu xếp, chúng ta nghe từ chính là, đã để chúng ta phụ tá chín đời, chúng ta liền phụ tá chín đời, vị đại nhân này danh tự chắc hẳn các vị đều nghe qua, thế nhân đều gọi hắn là Tôn Thượng. Đời thứ nhất lão tổ đánh gãy tất cả mọi người nghị luận. Nói lời nói truyền đến mỗi cái lão tổ trong tai, nghe được Tôn Thượng hai chữ thời điểm, chúng lão tổ trong lòng chính là nhấc lên gặp trời sóng biển. Tôn Thượng, cái kia đã từng được vinh dự hư vô trong biển mạnh nhất nam nhân, đời bảy lão tổ kinh ngạc nói chuyện đều có chút ấp a ấp úng. Lão tứ, Tôn Thượng từng vì thủ hộ 3000 giới không trả giá sinh mệnh, làm 3000 giới không mục tử, chúng ta có thể ra một điểm lực, liền ra một điểm lực đi, mà lại tại trong mộng của ta. Tôn Thượng còn nói một câu nói, đời thứ nhất lão tổ chậm rãi nói. Chính đời sinh thì chúng ta sinh. Chúng lão tổ nghe vậy về sau, liền đều không nói chuyện, kể từ đó, bọn hắn ngược lại là đảm nhiệm lên Tiêu Viêm sư phó chỉ trích, khác không dám dạy, nhưng là bảy tên lão tổ. Mỗi người đối Bạch Diễm đều có không giống kiến giải, mà Tiêu Viêm thì là có thể tập bách gia chi trường, bảy tên lão tổ đối Bạch Diễm tâm đắc Tiêu Viêm như đều có thể minh ngộ. Hắn đem tiết kiệm không cách nào đoán chừng thời gian, đem đối Bạch Diễm càng thêm minh ngộ, từ đó đạt tới một cái cấp bậc cao hơn. Tiêu Viêm cũng không biết giờ này khắc này, bảy tên lão tổ đã tại biểu hiện của hắn dưới, triển khai một trận kịch liệt đối thoại, còn hắn thì chậm rãi đi tại xích sắt phía trên, thông hướng thứ năm lão tổ phù không đảo. Chẳng qua lúc này, Tiêu Viêm vừa mới đi đến một nửa, phía trước chính là truyền đến một chút cổ quái khí tức chấn động. Sau đó chính là nhìn thấy tại khoảng cách Tiêu Viêm cách đó không xa xích sắt phía trên, hiện ra mười mấy con vô diện lửa thi, sau đó hung lục hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà tới. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn chân vạn trượng biển mây, nếu là rơi xuống, không thể bay không thông báo bị ngã thành cái gì bộ dáng bánh thịt. Tiêu Viêm cảm giác được những vô diện lửa thi khí tức, cho nên không cách nào kết luận những lửa thi là thực lực gì. Chính đời, ta thí luyện chính là 10 bộ vô diện lửa thi. Đưa chúng nó toàn bộ giải quyết, ngươi liền thông qua ta thí luyện. Tại ở xa nhất, đời thứ năm lão tổ đứng lặng ở phương xa, cách không xa xa nhìn xem Tiêu Viêm. Đời thứ năm lão tổ lộ ra mỉm cười, sau đó thấp giọng lẩm bẩm nói, ngưng tụ đạo thứ hai Bạch Diễm Chi Quang, nhìn bề ngoài hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thực chiến lời nói, chưa hẳn có thể thi triển ra hai đạo Bạch Diễm Chi Quang uy lực chân chính. Tiêu Viêm bước chân dừng lại, nhìn xem 10 bộ lao xuống tới vô diện lửa thi, Tiêu Viêm biết được, 10 bộ vô diện lửa thi tuyệt không phải dễ đối phó hạng người. Tiêu Viêm cũng không phải là sợ hãi, mà là Tiêu Viêm còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đột phá đến bát tinh đấu tiên trung kỳ về sau, Tiêu Viêm còn chưa kịp thích ứng thực lực tăng lên, mà lại thể nội thiên hỏa tiêu tán về sau, Tiêu Viêm liền càng thêm không quen, cũng liền mang ý nghĩa trước kia Tiêu Viêm mạnh nhất phương thức chiến đấu, hiện tại toàn bộ biến thành số 0, đơn thuần muốn dựa vào thực lực tiến hành nghiền ép, trừ ăn ra lực bên ngoài, công kích đem lộ ra phi thường gân gà. Chẳng qua còn tốt chính là, đời bảy lão tổ còn truyền thụ cho hắn một chiêu đại nhật diệu quang chưởng. Bất quá đối với có mắt có lẽ đại nhật diệu quang chưởng mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Thế nhưng là, đây là vô diện lửa thi, căn bản liền mặt đều không có, sao là con mắt, quả thực chính là đang cố ý làm khó dễ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giờ phút này yên tĩnh, hắn cần cảm ngộ mình mới kinh mạch, bây giờ trong cơ thể hắn tiên nguyên khí vận chuyển hoàn toàn khác biệt. Một cái chữ hỏa, khu, kinh mạch, mấy trăm kinh mạch đơn giản hóa thành bốn đầu, hai tay hai đầu, thân thể hai đầu. Tiên nguyên khí vận chuyển cực kỳ đơn giản, nhưng mà, vận chuyển tốc độ lại càng nhanh. Tiêu Viêm có thể cảm giác được trong cơ thể mình mênh mông tiên nguyên khí, thậm chí Tiêu Viêm biết được, bây giờ mình hỏa diễm nguyên mạch so với trước đó, hoàn toàn cũng không tại một cái cấp độ phía trên, chỉ bất quá Tiêu Viêm thân thể tăng lên một cái cấp độ, nhưng bản thân hắn minh ngộ cũng còn chưa đạt tới cấp độ này. Cho nên Tiêu Viêm bây giờ căn bản là không có cách chân chính phát huy ra hỏa diễm nguyên mạch uy lực. Phanh phanh. Đối mặt cấp tốc đánh tới vô diện lửa thi, Tiêu Viêm thân hình cực tốc né tránh, tiên nguyên khí phun trào mà ra, hóa thành bàn bạc lực lượng, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là đơn thuần tiên nguyên khí. Nếu như là lúc trước, trào ra chính là một cái biển lửa, mà không phải đơn giản tiên nguyên khí, thiên hỏa biến mất, phản phất Tiêu Viêm công kích cũng hoàn toàn mất đi linh hồn. Tiêu Viêm công kích đánh vào vô diện lửa thi phía trên, nhưng đều bị tùy tiện hóa giải, thậm chí chỉ là đánh lui mấy cái vô diện lửa thi mấy bước mà thôi. Một đạo cự lực đánh vào Tiêu Viêm phía sau, Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, thân hình bắn ngược, không trung mấy cái xoay chuyển mới là ổn định thân hình, rơi vào xích sắt phía trên, suýt nữa rơi vào biển mây. Ông, ngay cả chiến đấu cũng sẽ không, đời thứ năm lão tổ nhìn thấy Tiêu Viêm đợt thứ nhất thế công biểu hiện, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Tiêu Viêm hẳn là chiến đấu phương diện cũng mạnh khủng bố mới đúng, nhưng giao thủ ngắn ngủi, chính là cho Tiêu Viêm thấy các loại nhược điểm, đương nhiên Tiêu Viêm cũng ý thức được điểm này, thiên hỏa đột nhiên biến mất để Tiêu Viêm một mực quen thuộc phương thức chiến đấu hoàn toàn bị thay đổi. Nói cách khác Tiêu Viêm bây giờ thể nội không có bất kỳ cái gì hỏa diễm có thể cung cấp hắn chiến đấu. Bạch diễm mặc dù cũng là hỏa diễm, nhưng bây giờ bạch diễm vẫn chỉ là một cái vừa mới nảy sinh hạt giống, mà lại thời gian có hạn, Tiêu Viêm đối bạch diễm lý giải cũng là căn bản không đủ. Giờ này khắc này Tiêu Viêm lập tức minh ngộ, mình dường như cho tới nay đều quá mức ỷ lại thiên hỏa bạo tạc tính chất lực lượng làm mình phương thức chiến đấu, cùng đã từng vật lộn cùng thức pháp đều bởi vậy bị không hề để tâm, mà trên thực tế, thức pháp cùng vật lộn Tiêu Viêm y nguyên có được thiên phú cực cao, chỉ bất quá thiên hỏa hung hãn thế công thực sự là quá mức cường đại, thức pháp cùng vật lộn tự nhiên sẽ bị xem nhẹ, nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm minh bạch, không có thiên hỏa hắn, nhất định phải thích ứng chiến đấu mới phương thức. Mà minh ngộ thể nội hỏa diễm nguyên mạch chính là hắn tương lai chiến đấu phương hướng. Tiêu Viêm chậm rãi đem tay đưa về sau lưng Bát Hoang Huyền Trọng Xích, phản phất một nháy mắt, cầm như là năm đó bên trong dãy núi ma thú. Dược lão lần thứ nhất cho hắn Huyền Trọng Xích thời điểm, trong óc đối với nó trống rỗng. Cho đến Tiêu Viêm ngón tay giữ tại thước chui phía trên một cái chớp mắt, Tiêu Viêm trên thân mênh mông tiên nguyên khí chính là phun trào mà ra. Bát tinh đấu tiên trung kỳ thực lực đã không phải đã từng có thể so bì. Tiên nguyên khí mức độ đậm đặc đã tăng mấy lần không ngừng. Cường hạng hơn chính là Tiêu Viêm thể nội hỏa diễm nguyên mạch nguyên nhân. Tiêu Viêm bát tinh đấu tiên trung kỳ bạo phát đi ra khí thế có thể nói là có thể so với bát tinh đấu tiên đỉnh phong thậm chí. Cựu tinh, 10 bộ vô diện lửa thi hướng phía Tiêu Viêm lại lần nữa đánh tới chấp nhoáng. Tiêu Viêm thân thể chậm rãi đứng lên, hình chữ đại triển khai, thân thể hơi rung nhẹ. Trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là một tay nắm chặt, sau đó hung hăng đối dưới chân xích sắt một đập. Mạnh. Xích sắt thô to đều là phát ra sắt thép va chạm chỗ bộc phát hỏa tinh, sau đó Tiêu Viêm trong miệng thốt ra một hơi như ngọn lửa khí thể. Trên thân lập tức dấy lên một tầng thật mỏng ngọn lửa năm màu, Tiêu Viêm khí thế tại một cái chớp mắt bạo phát đi ra cường hãn là trước nay chưa từng có. Thật xin lỗi, ta từ đầu đến cuối không cách nào quên mất các ngươi, nhưng ta nhất định phải nhu cầu cấp bách cắn răng hướng phía trước. Tiêu Viêm thì thào, mà trong miệng hắn các ngươi chỉ chính là triệt để tiêu tán tại trong thân thể của hắn thiên hỏa nhóm. Suy suy khoảng. Tiêu Viêm trên thân lôi mang giày đặt ra, chậm rãi ngẩng đầu nháy mắt, dĩ vãng vốn, nên trong mắt thiêu đốt hỏa diễm, đã không gặp, mà là biến thành phảng phất là một hơi sâu không thấy đáy giếng cổ. Tiêu Viêm trên người khí thế cường hãn thôi phát đến cực hạn, bàn chân nhìn lại có chút đạp mạnh, bàn chân tự hồ, cũng còn chưa từng rơi trên mặt đất, Tiêu Viêm thân hình đã lướt ầm ầm ra. Chỉ có Bát Hoang Huyền Trọng Xích đều dừng lại tại nguyên chỗ, dường như không cùng được Tiêu Viêm tiết tấu. Ngũ trọng chấn thiên thức phá quân. Thức đến. Tiêu Viêm quát chói tai phía trên nổi lên, trên người hắn tản ra nồng đậm nộ khí cùng lệ khí, đời thứ năm lão tổ thấy thế đều là nao nao. Vô diện lửa thi chẳng qua là hắn tiện tay chế tạo mấy cái nhỏ khôi lỗi mà thôi, lại không nghĩ tới vậy, mà lại chọc giận Tiêu Viêm đến nộ khí bộc phát. Tiêu Viêm phản ứng quá kích động, để đời thứ năm lão tổ đều là hơi có chút kinh ngạc. Phanh phanh phanh, Tiêu Viêm thức pháp như đuốc, thân hình vững như bàn thạch, một bộ không thể phá vỡ bộ dáng, mạnh mẽ trực tiếp đụng tàn hai cổ vô diện lửa thi. Nhưng Tiêu Viêm thủ đoạn không lưu tình chút nào, nguyên bản đã tàn rơi vô diện lửa thi, Tiêu Viêm quả thực là chặt thành vỡ nát mới bằng lòng bỏ qua. Tiêu Viêm thân hình không có đình trệ, hủy diệt đi hai con vô diện lửa thi về sau. Trên thân bạo phát đi ra nộ khí càng tăng lên, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích ẩn chứa lực lượng cường hãn lại lần nữa đánh bay lên trước mặt ba bộ vô diện lửa thi. Tiêu Viêm bước chân đột nhiên đạp mạnh, thân hình lấy một loại quỷ dị dáng vẻ, cây thước cùng cánh tay bày ra một cái rất khó động tác. Ngũ trọng chấn thiên thước đoạn không. Tiêu Viêm nhảy lên một cái, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trọng lượng đột nhiên gia tăng mãnh liệt, Tiêu Viêm phát ra gầm lên giận dữ, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích mạnh mẽ chém vào mà ra. Dẹp, ba bộ vô diện lửa thi ứng thanh mà nát, trực tiếp là bị Tiêu Viêm cho chặn ngang chém đứt, ngắn ngủi mấy tức thời gian, Tiêu Viêm chính là giải quyết hết năm cổ vô diện lửa thi, còn có năm cổ. Tiêu Viêm trong mắt nộ khí không giảm, chân đạp hư không, tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Ngũ trọng chấn thiên thức thăng long. Tiêu Viêm cái trán đổi gân xanh, tất cả nộ khí cũng là xen lẫn tại bên trong một kích cường đại, trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích hung hăng cuốn éo, chính là xoay tròn ra. Không gian bốn phía đều phảng phất bị xoay lại với nhau, sau đó Tiêu Viêm như là một chi mũi tên, lướt ầm ầm ra. Trống. Tiếng gió như long ngâm, Tiêu Viêm tay đẩy không ngừng xoay tròn Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thân hình như ra, bị Tiêu Viêm mang theo gió lốc vậy, mà hóa thành long ảnh, hướng thẳng đến năm cổ vô diện lửa thi xé rách mà đi. Rầm rầm rầm, tình cảnh một trận lộng lẫy, trực tiếp cuối cùng năm cổ vô diện lửa thi toàn bộ bị Tiêu Viêm cho xé thành vỡ nát. Tiêu Viêm thân hình cuối cùng mới chậm rãi rơi xuống xích sắt phía trên. Tiêu Viêm độ khí không giảm, độ khí là tới từ chính hắn đối với mình bất mãn, cũng là bởi vì thiên hỏa hiến tế, Tiêu Viêm trong lòng áy náy, cảm xúc cũng tại thời khắc này bạo phát ra. Ngược lại đem đời thứ năm lão tổ đều có chút hù sợ, Tiêu Viêm đứng lặng tại nguyên chỗ, bình tĩnh hồi lâu, mới một lần nữa đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích cho gánh vác tại trên lưng. Một người một thước, tề nhân cao lớn cây thước mang trên lưng đến, vẫn là cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Trên người hắn vũ khí sử dụng vật liệu cũng là tương đương hy hữu a, cho dù là kia cực kỳ giàu có đấu thần liên minh chỉ sợ đều rất khó có dạng này thủ bút. Lớn như vậy một thanh cây thước là đủ rèn đúc ra càng nhiều thần binh, ngược lại là cây thước loại vũ khí này thật sự là hiếm thấy. Trừ đời thứ năm lão tổ bên ngoài, cái khác lão tổ nhao nhao đều chú ý tới trận này trò hay. Tiêu Viêm chỗ cho thấy rất nhiều khiến người ngạc nhiên đồ vật, đối với Tiêu Viêm thân phận mấy vị lão tổ cũng là như có điều suy nghĩ, nhưng ai cũng không dám trước sách. Bởi vì giờ khắc này bọn họ cũng đều biết, người trẻ tuổi này đứng sau lưng một cái nam nhân, một cái, đã từng khiến cho mọi người thế nhân, cũng vì đó ngưỡng vọng một cái nam nhân. Như chính đời thật cùng nam tử, có cái gì thoát không được liên quan, tỉ như nói, là tôn thượng nhi tử, ta chờ vẫn là không muốn suy đoán lung tung tương đối tốt, kẻ này trời sinh tính cương mãnh. Nhưng lão ngũ kia mấy cổ vô diện lửa thi không nên sẽ chọc giận hắn a, đến tột cùng là cái gì đem hắn cho chọc giận. Lửa giận của hắn cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là tới từ nội tâm của hắn, dường như trong lòng của hắn có làm cho hắn rất khó chịu sự tình. Lúc này hắn chẳng qua là tại đưa nó tiết ra thôi. Chúng lão tổ đều cảm thấy loại thuyết pháp này hoàn toàn chính xác hợp lý nhất, nhao nhao gật đầu. Lúc này Tiêu Viêm giải quyết hết vô diện lửa thi về sau, chính là chậm rãi đi hướng Phù Không Đảo, Trên người nộ khí đã hoàn toàn biến mất, lúc này Tiêu Viêm mặt không biểu tình, đôi mắt không hề bận tâm, nhìn xem đời thứ năm lão tổ chỉ là có chút ôm quyền chắp tay, nhìn ra, Tiêu Viêm tâm tình rất tồi tệ. Lão tổ, ta thí luyện tính qua sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, đời thứ năm lão tổ gật gật đầu. Qua, đời thứ năm lão tổ nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau, chính là mở ra bộ pháp, hướng phía tòa thứ tư phù không đảo đi đến, chẳng qua vừa đi ra hai bước, đời thứ năm lão tổ thanh âm chính là lại lần nữa truyền ra. Ngươi vừa rồi biểu hiện, khiến người thất vọng, đời thứ năm lão tổ thanh âm không lớn, nhưng là truyền vào Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, bước chân có chút dừng lại, sau đó hồi đáp, ta dùng 30 hơi thở không đến liền giải quyết 10 bộ, thời gian cũng không thể đại biểu thành tích, mà lại vô diện lửa thi chẳng qua chỉ có thất tinh đấu tiên thực lực, 30 hơi thở đối với ngươi, mà nói cũng không phải là thành tích tốt nhất, ngươi phương thức chiến đấu rất mạnh, nhưng cho ta một loại cùng ngươi cũng không tương dung cảm giác, nói cách khác, ngươi vừa mới dùng đến phương thức chiến đấu cũng không phải là ngươi nhớ kỹ trong lòng phương thức, đời thứ năm lão tổ chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy thân hình hơi chấn động một chút, mình có biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Lão tổ lời nói không giả, ta vì hấp thu hỏa diễm nguyên, cấu tạo hỏa diễm nguyên mạch mất đi ta hỏa đạo, Tiêu Viêm cắn răng, sắc mặt âm trầm. Dùng ngươi lửa đổi bạch diễm, không đáng sao, đời thứ năm lão tổ tiếp tục nói. Ta không biết, nhưng ta cảm giác mất đi thứ thuộc về chính mình, Tiêu Viêm lắc đầu, cười khổ nói, Tiêu Viêm minh bạch bây giờ hắn chỉ là còn không có minh ngộ bạch diễm. Một khi bạch diễm trưởng thành, tự nhiên không phải thiên hỏa có thể so sánh với, nhưng Tiêu Viêm lúc này, hắn không bỏ xuống được. Ta minh bạch, nó định cùng ngươi từng sa trường chinh chiến, từng thấy máu cũng hộ qua ngươi, nhưng ngươi hẳn là cũng biết được, chúng ta mỗi người đều thoát ly không được số mệnh hai chữ, cũng như ngươi lựa đồng dạng, bọn chúng số mệnh bản thân liền, là vì ngươi hiến thân. Đời thứ năm lão tổ chậm rãi nói, vừa nói, một bên bãi động bốn phía người bù nhìn. Đời thứ năm lão tổ ngón tay tại người bù nhìn trên thân loay hoay một chút, tùy ý vẽ ra một cái ấn ký, người rơm kia chính là nháy mắt biến đổi, biến thành một cái người áo đen. Áo bào đen phía dưới có thấy không rõ lắm diện mạo. Bọn chúng kết cục không phải như vậy bi thảm, hộ ta giúp ta, cuối cùng còn bởi vì ta mà tiêu tán, cái này không phải là bọn chúng số mệnh, Tiêu Viêm lắc đầu, nói. Hưu. Bỗng nhiên một đạo thanh âm xé gió, Tiêu Viêm đột nhiên xoay đầu lại, bốn phía trang cảnh mộ. Nhưng biến đổi, đúng là hóa thành Tiêu tộc, mà đứng lặng tại Tiêu Viêm trước mặt thì là một cái áo bào đen người, áo bào đen nhân thủ ấn biến ảo, trong chớp mắt chính là ngưng tụ ra mấy đóa hỏa liên, chính là hướng phía Tiêu Viêm thả tới, Tiêu Viêm vội vàng né tránh, nhưng thân hình vừa lui, chính là cảm giác đụng vào cái gì, Tiêu Viêm quay đầu, lại trông thấy một người áo đen, mà bốn phía lục tục ngoan ngoai rồng rã 11 cái người áo đen, bọn chúng đều là thủ ấn biến ảo, ngưng tụ ra hỏa liên. Sau đó hướng phía Tiêu Viêm ném qua tới. Tiêu Viêm còn ngươi co lại nhanh chóng, áo bào đen tán đi, Tiêu Viêm nhìn thấy tất cả áo bào đen biến thành từng đóa thiên hỏa, Tiêu Viêm hốc mắt lập tức một mảnh hồng nhuận. Hỗn độn thánh diễm, đại nhật kim ô viêm, Tiêu Viêm âm thanh run rẩy. Chủ nhân. 11 đạo thiên hỏa cùng nhau quỳ lại, đối mặt Tiêu Viêm, bọn chúng như cũ tất cung tất kính. Thật xin lỗi, Tiêu Viêm thì thào, khóe mắt phía dưới, một giọt nước mắt trượt xuống. Không giống với thân tình, cũng không phải hữu nghị. Những thiên hỏa càng giống là sinh trưởng ở Tiêu Viêm trong lòng một miếng thịt, bọn chúng tiêu tán, mang cho Tiêu Viêm chính là từng đợt tim đau thắt. Tiêu Viêm thật lâu không thể tiêu tan. Chủ nhân, chúng ta vẫn luôn tại, chưa từng rời đi, đại nhật kim ô viêm hóa thành tam túc kim ô, chậm rãi nói. Nhưng ta đã không cảm giác được các ngươi, Tiêu Viêm mở miệng nói ra. Chủ nhân, ngươi cẩn thận cảm thụ, chúng ta chưa từng rời đi. Chỉ là tan vào thân thể của ngươi, biến thành kinh mạch của ngươi. Tam túc kim ô chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau bỗng nhiên ngơ ngẩn, trên mặt biểu lộ, đều là cứng đờ. Tiêu Viêm nâng lên bàn tay của mình, chậm rãi nhắm mắt lại, linh hồn chi lực hoàn toàn không có vào thân thể của mình, tiến vào hắn hỏa diễm nguyên mạch bên trong. Tiêu Viêm nhắm mắt lại gương mặt một chầu về sau, khóe miệng chậm rãi câu lên, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay một sợi hỏa diễm phiêu đãng mà ra. Cổ lực lượng này lập tức phản chiếu tại Tiêu Viêm con ngươi đen nhánh bên trong, phản phất giờ phút này trong mắt của hắn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Cũng tại Tiêu Viêm mở mắt một cái chớp mắt, tất cả thiên hỏa chính là đã biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có trông thấy đời thứ năm lão tổ đang loay hoay lấy người bù nhìn. Bọn chúng không có biến mất, Tiêu Viêm kinh hô, trong mắt lóe ra tinh mang, trên mặt vui sướng càng là không cách nào che giấu. Đương nhiên, bọn chúng lúc đầu vẫn luôn tại, chỉ là đổi một loại giá trị cao hơn tồn tại phương thức mà thôi. Đời thứ năm lão tổ gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói. Tiêu Viêm tự nhiên minh bạch, như là chính hắn minh ngộ, chẳng biết lúc nào mới có thể phát hiện, mà đời thứ năm lão tổ không chỉ có là đang dạy Tiêu Viêm, cũng là tại mở ra Tiêu Viêm một chút tâm kết. Tiêu Viêm đa tạ lão tổ, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, cung kính nói. Đi thôi, đời bốn lão tổ còn đang chờ ngươi, ngược lại là rất ít gặp đến một cái tại tu luyện đầu này đại đạo bên trên, còn trọng tình trọng nghĩa như thế người, đúng là khó được, phần này tâm hy vọng không muốn bị xóa bỏ. Đời thứ năm lão tổ thì thào, mà Tiêu Viêm đã tại ôm quyền hành lễ về sau, lại lần nữa hướng phía trước đi đến. Lão tứ, ngươi cũng không nên mai một Bạch Diễm chiến thần xưng hào, kẻ này tương lai có hy vọng. Đời thứ năm lão tổ thanh âm chậm rãi truyền đến đời bốn lão tổ bên tai. Yên tâm đi, lão phu toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, ta sẽ truyền thụ cho hắn, về phần có thể hấp thu bao nhiêu, liền nhìn hắn tạo hóa của mình. Đời bốn lão tổ phù không đạo tu kiến không giống bình thường, toàn bộ hòn đảo đều là bị sương mù nồng nặc nơi bao bọc, cơ bản không nhìn thấy trong đó kiến trúc, mà Tiêu Viêm đã là thuận khóa sát đi vào đời bốn lão tổ phù không đảo bên trên. Tiêu Viêm đứng lặng tại biên giới, chân mày hơi nhíu lại, tiểu tử, không nên tin con mắt nhìn thấy, bởi vì không phải tất cả ánh sáng đều là thật. Một thanh âm từ trong sương mù chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm dừng một chút, chính là mở ra bộ pháp, đi vào sương mù ở trong. Chỉ sợ bọn ta thí luyện bên trong, lão tứ thí luyện hẳn là liền coi như được khó khăn nhất, muốn vượt qua lão tứ thí luyện, cũng không có đơn giản như vậy. Tiêu Viêm đi vào trong sương mù, vừa đi ra không đến 10 bước, bốn phía tia sáng chính là bị nặng nề nồng vụ cho che chắn, từ đó khiến cho bên trong trở nên cực kỳ âm u. Tiêu Viêm bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó tiên nguyên khí tại dưới chân nổ tung, thân hình lập tức chính là bắn ra, ngay tại Tiêu Viêm vừa mới bắn ra địa phương, một thanh huyết sắc đại đao chính là gào thét mà tới. Manh! Dưới chân mặt đất phảng phất đều là rung lên, huyết sắc đại đao chủ nhân cũng là chậm rãi từ sương mù về sau đi ra, chừng ba trượng cao, dáng người khôi ngô. Toàn thân bày biện ra một loại huyết hồng chi sắc, nhưng trên thân lại không có bất kỳ cái gì sinh khí. Khôi lỗi, cùng vừa mới vô diện lửa thi tương tự, Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, nhưng hiển nhiên khôi lỗi trước mắt trình độ cường hãn hoàn toàn không phải vô diện lửa thi có thể so sánh với. Hư! Huyết sắc đại đao lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm bổ tới, khôi lỗi đầu chỉ có một con mắt, hơn nữa còn là thật chặt nhắm. Nói cách khác, nó cũng vô dụng con mắt đến phân biệt địch nhân phương hướng. Nhưng công kích Tiêu Viêm phương vị lại không có chút nào sai lầm. Tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng là huyết sắc đại đao công kích phạm vi 10 phần rộng lớn, theo đại đao nhấc lên còn có sắc bén đao khí, nếu là bị tác động đến vẫn sẽ thu được tổn thương. Tiêu Viêm một cái lật nghiêng, biểu hiện ngược lại là rất nhẹ nhàng liền mau né đến, nhưng còn chưa rơi xuống đất Tiêu Viêm chính là nhìn thấy chui này huyết sắc đại đao vậy, mà không có làm xong động tác, mà là tại không trung thay đổi phương hướng, ngang hướng phía hắn chém vào mà đến. Tiêu Viêm lúc này lập tức rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích ngăn cản mà đi. Kê, nhất thời, hai thanh vũ khí mạnh mẽ đánh vào nhau, tia lửa tung tóe. Lực lượng cực kỳ cường hãn, Tiêu Viêm thân hình dừng lại, chính là trực tiếp bắn ngược mà ra, không trung mấy cái đằng lật Tiêu Viêm thân hình vừa đứng vững, trong lòng cũng là thất kinh nói, thật sinh cường hãn. Hư. Tiêu Viêm chưa tỉnh hồn, bên tai lại lần nữa vang dội tiếng rít, đây có phải hay không là vừa mới huyết sắc đại đao, mà là một thanh tuyết trắng trường kiếm, bởi vì không có nửa điểm khí tức, Tiêu Viêm né tránh không ra, trực tiếp đâm vào Tiêu Viêm cánh tay bên trong, lập tức chính là bị đâm ra một đầu miệng máu, Tiêu Viêm bị đau, vội vàng lui nhanh. Không chỉ một địch nhân, Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhưng vẫn cũ như vừa mới như vậy, căn bản không cho Tiêu Viêm cơ hội thở dốc, trong sương mù công kích đều là bỗng nhiên mà tới, căn bản không kịp phản ứng. Mà lại huyết sắc đại đao tuyết trắng trường kiếm về sau càng là còn xuất hiện trường kích, đều là tại trong sương mù lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, đúng là phát hiện những sương mù này có thể ngăn cản linh hồn chi lực, cho nên muốn dựa vào linh hồn chi lực làm cái thứ hai con mắt hiển nhiên rất không có khả năng. Đang mò không rõ địch nhân vị trí tình huống dưới, chiến đấu chính là lộ ra càng cháy bỏng, không thể đánh lâu, chỉ có thể khi thì vừa đánh vừa lui, lộ ra phi thường bị động. Ngũ trọng chấn thiên thức phá quân. Ngũ trọng chấn thiên thức đoạn không. Ngũ trọng chấn thiên thức thăng long. Tiêu Viêm thức pháp cương mạnh bá đạo, lần này hắn bắt lấy tuyết trắng trường kiếm khôi lỗi, thân thể của nó lực lượng tương đối yếu kém, cho nên Tiêu Viêm không lưu tay, chuẩn bị trước đêm nó triệt để giải quyết, có thể giết chết một cái liền trước giết chết một cái, mà tình huống cũng đúng như Tiêu Viêm mong muốn, trực tiếp đem nó thân ảnh xé nát, mà trong sương mù như cũ có rất nhiều tiếng bước chân, để Tiêu Viêm căn bản không phân biệt được đến cùng có bao nhiêu địch nhân. Tiêu Viêm thân ảnh tiếp tục ẩn nấp tại trong sương mù, mà chúng lão tổ lại đều nhìn xem một màn này, nhao nhao khó khăn. Tiểu tử này đều ngưng tụ ra hai đạo bạch diễm chi quang, hắn làm sao không sử dụng bạch diễm chi quang đâu, chẳng lẽ nói hắn sẽ không a? Đừng có gấp, hắn còn không có hoàn toàn thích ứng bạch diễm, mấy chục ngày thời gian, các ngươi ai có thể làm đến như hắn như vậy? Cho dù không có vận dụng bạch diễm, hắn cũng rất nhanh tìm được công kích quy luật, đối với chiến trường đem khống quả thực kinh người. Tiêu Viêm trong lòng bàn tay lập tức hỏa diễm nổi lên, sau đó hỏa diễm nguyên mạch bên trong mãnh liệt tiên nguyên khí chính là phun trào mà ra, banh một tiếng, Tiêu Viêm đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích đầu tiên cắm trên mặt đất, mà chân sau bước phóng ra, từ nó dưới chân biển lửa chính là cấp tốc lan tràn ra, bốn phía sương mù bị chiếu thành một mảnh hỏa hồng chi sắc. Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, hỏa liên cấp tốc ngưng tụ mà ra, cùng lúc đó, Tiêu Viêm đỉnh đầu Tiểu Y cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện, y y nha nha, tay nhỏ không ngừng ngưng tụ ra hỏa liên. Tiểu Y, tùy tiện nổ, Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, tại hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ ra một đóa hỏa liên. Hỏa liên không có thiên hỏa khí tức, hay là nói là dung hợp tất cả thiên hỏa khí tức, biến thành một loại mạnh hơn hỏa liên. Các ngươi không tiếc hiến tế giúp ta ngưng tụ hỏa diễm nguyên mạch, mà ta chỗ minh ngộ, thì đúng lúc là không sợ. Như vậy này sen, liền mệnh danh là không sợ hỏa liên đi. Tiêu Viêm một mình thì thào, cảm thụ được trước mặt sao dĩ vãng mạnh hơn hỏa liên, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc này, Tiêu Viêm thân hình có chút một bên, một thanh trường kích liền là xuất hiện ở phía sau hắn. Mà hắn vừa vặn vừa mới tránh thoát, Tiêu Viêm thân hình uốn éo, tốc độ cực nhanh, trong tay không sợ hỏa liên trực tiếp bắn ra, thân hình tùy theo lưu nhanh ra, trong miệng nhắc tới một câu bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phù không đảo phản phất đều là rung lên, sau đó trong sương mù càng là dâng lên một đóa mây hình nấm, bạo tạc hình thành biển lửa càng là lan tràn ra. Nhưng trong sương mù, Tiêu Viêm thân hình vẫn như cũ xuyên qua, hắn đã diệt đi hai con. Nhưng trong sương mù dường như cũ, có đếm không hết khôi lỗi. Cái này khiến Tiêu Viêm phi thường đau đầu. Đếm tục cùng có bao nhiêu dạng này khôi lỗi a? Tiêu Viêm cười khổ nói. Ngươi vì sao không mở to mắt đi xem một cái đâu? Lúc này, đời bốn lão tổ thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy đầu tiên là nao nao, sau đó Tiêu Viêm cũng là nháy mắt minh ngộ đời bốn lão tổ. Nhìn sương mù muốn dùng bạch diễm a, Tiêu Viêm thì thào. Đối với vừa mới thu hoạch được bạch diễm Tiêu Viêm đến nói, chiến đấu một khi quá kịch liệt, đối với mới lấy được kỹ năng tự nhiên dễ dàng đem nó quên, nhưng đời bốn lão tổ nhắc nhở ngược lại để Tiêu Viêm minh ngộ đi qua. Tiêu Viêm thân hình chậm dần, đôi mắt đang mở hí, có hai vòng vòng ánh sáng ở trong đó lấp lóe, mà lúc này Tiêu Viêm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tại Tiêu Viêm trong mắt, tất cả sương mù toàn bộ tiêu tán không gặp, hắn nhìn thấy chính là một mảnh rộng lớn quảng trường, mà quảng trường trung ương đừng im lặng hồi lâu, có một thân ảnh đứng. Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa, ta thí luyện, nhưng vừa mới bắt đầu. Trước đó công kích Tiêu Viêm những con rối kia đúng là một cái đều không nhìn thấy, duy chỉ có quảng trường trung ương một thân ảnh. Ta nói qua cho ngươi, có chút quang có thể sẽ là gạt người. Thân ảnh có chút nghiêng đầu, một sợi sợi tóc phiêu đãng tại trên gương mặt, sau đó khí thế chính là hóa thành gió lốc càng quét ra, đem Tiêu Viêm áo bào đều là đánh bay phất phới. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Cổ khí thế này làm cho Tiêu Viêm đồng tử đều là có chút co rụt lại. Trước mắt đạo thân ảnh này truyền lại ra lực áp bách, để Tiêu Viêm hô hấp đều là vì trở nên dồn dập lên. Hiện tại, dùng hết toàn lực của ngươi hướng ta công kích, đừng có giữ lại. Đời bốn lão tổ chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm. Không biết có phải hay không thực lực nghiền ép nguyên nhân, Tiêu Viêm không cách nào cảm thấy được đời bốn lão tổ thực lực, loại kia nghiền ép để Tiêu Viêm thân thể đều cảm giác không còn chút sức lực nào. Trước mắt thân ảnh tại Tiêu Viêm trong mắt giống như là một con mãnh thú thuở hồng hoang, mà lúc này chính nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Lão tổ, ngài không phải nói đùa sao, ta đem hết toàn lực cũng không thể tổn thương ngài a. Tiêu Viêm cười khổ, đời bốn lão tổ xem bộ dáng là muốn giáo huấn hắn ý tứ a. Ngươi không nguyện ý kia đội ta toàn lực công kích ngươi. Đời bốn lão tổ lộ ra mỉm cười, đối Tiêu Viêm nhẹ nói. Tiêu Viêm lúc này liền là minh bạch, hôm nay vô luận như thế nào cái này đời bốn lão tổ cũng phải truy hắn một đợt. Tiêu Viêm nghe vậy, biểu lộ cũng là trầm ngâm xuống dưới. Mấy lần thí luyện đến nay, Tiêu Viêm đều phát hiện, mấy cái lão tổ đều đang đồn thù hắn một chút liên quan tới bạch diễm đồ vật. Đời bốn lão tổ tất nhiên có dụng ý của hắn chỗ. Dù sao vô luận như thế nào, đời bốn lão tổ không có khả năng bắt hắn cho diệt. Cứ việc phóng ngựa tới, đời bốn lão tổ hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Tiêu Viêm nghe vậy, bàn chân hướng về phía trước phóng ra nửa bước, sau đó trực tiếp chân đạp hư không. Tiêu Viêm trên thân một cổ bàn bạc lực lượng hùng hồn từ nó trên thân phun trào, mà bạo phát đi ra tiên nguyên khí hóa thành biển lửa. Tại hỏa diễm nguyên mạch trợ giúp dưới, Tiêu Viêm tiên nguyên khí mức độ đậm đặc cùng lực bộc phát hoàn toàn tăng lên một cái cấp độ, so với trước đó Tiêu Viêm càng thêm bá đạo cùng cường hãn. Hỏa diễm nguyên mạch không tính là công pháp gì đấu kỹ, nó chính là thể xác lượng biến, từ đó khiến cho thực lực lực bộc phát đạt được tính đề cao. Tiêu Viêm rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mặt ngoài thân thể hiện một tầng năng lượng, cổ năng lượng này liền có không thể phá vỡ chi thế. Thật bá đạo thức đạo cùng thức pháp, đời bốn lão tổ tán thượng nói. Tiêu Viêm lúc này đã lôi cuốn lấy hùng hồn năng lượng hướng phía đời bốn lão tổ bào lướt mà đến. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì giữ lại, bởi vì Tiêu Viêm biết cho dù mình 200% toàn lực, chỉ sợ đều không thể thương tới đời bốn lão tổ. Ngũ trọng chấn thiên thức phá quân. Tiêu Viêm thân hình hướng phía trước vọt mạnh, có tuyệt đối lực bộc phát, đời bốn lão tổ nửa bước không dời. Tiêu Viêm thấy thế, trong mắt chính là nổi lên hung quang, quán tính lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trực tiếp mạnh mẽ hướng phía đời bốn lão tổ quốc tới. Mà đời bốn lão tổ chậm rãi giơ tay lên, đối mặt Tiêu Viêm hung hãn, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trực tiếp đưa tay một trảo. Mạnh, đời bốn lão tổ cùng Tiêu Viêm dưới chân đều là nhấc lên một vòng, bởi vì lực lượng khổng lồ mà xuất hiện gần sóng năng lượng, phản phất toàn bộ mặt đất đều là khẽ rung lên. Tiêu Viêm thân hình đình trệ chắc chắn, đồng tử đột nhiên rụt lại. Bá đạo như vậy một kích ngũ trọng chấn thiên thức phá quân đúng là bị đời bốn lão tổ tay không cho tiếp được, mà lại lúc này đời bốn lão tổ hai tay còn như kìm sắt một loại gắt cao bắt lấy Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, làm cho Tiêu Viêm vô luận như thế nào dùng sức đều không có cách nào rút về. Không có cây thước liền sẽ không khác chiêu thức sao? Đời bốn lão tổ nhìn xem Tiêu Viêm thản nhiên nói. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, hai tay trực tiếp đưa mở, thủ ấn biến ảo, không sợ hỏa liên tại nó hai tay ở giữa ngưng tụ mà ra. Đi! Hư! Manh! Không sợ hỏa liên trực tiếp nổ tung lên, hung hãn năng lượng lập tức bộc phát ra, nhất thời chính là hình thành một đóa mây hình nấm, sức nổ khuếch tán ra tới. Còn nữa không, Tiêu Viêm thân hình huyền lập nhìn chăm chú lúc, kia bạo tạc điểm trung tâm vẫn như cũ, là một đạo giọng hời hợt. Ầm ầm! Lôi bạo thương! Tiêu Viêm thân ảnh lại lần nữa giống như sấm đánh, hóa thành một vòng sấm sét, lại lần nữa hướng phía đời bốn lão tổ công kích mà đi. Đến khoảng không có gì bất ngờ xảy ra, đời bốn lão tổ hai ngón chính là trực tiếp kẹp lấy lôi bạo thương mũi thương, tất cả lực lượng phản phất đều đánh vào lỗ đen tại đời bốn lão tổ trên thân. Tiêu Viêm chỗ bộc phát hết thảy lực lượng tựa như đều không tồn tại. Những thủ đoạn này tại ngươi cùng cấp bậc bên trong xác thực tính được là thượng tầng, chẳng qua mục tiêu của ngươi không thể dừng bước tại cùng cấp bậc, ngươi còn có thể càng mạnh. Đời bốn lão tổ chậm rãi nói. Tiêu Viêm ánh mắt hơi trầm xuống, đương nhiên nhìn Tiêu Viêm đã hết sức, nhưng trên thực tế Tiêu Viêm còn có rất nhiều át chủ bài, những át chủ bài đều là không thể tùy ý vận dụng. Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, bàn tay bỗng nhiên nhô ra, tiên nguyên khí gào thét mà ra. Tiêu Viêm bàn tay chính là cấp tốc biến sắc, sau đó bắn ra nóng rực chi quang. Đại Nhật Diệu Quang Chưởng. Tiêu Viêm bàn tay tìm tòi, hư không bên trong chính là ngưng tụ ra một con bắn ra lấy nóng rực tia sáng bàn tay, giống như một vành mặt trời, tia sáng chướng mắt, vào đầu đối đời bốn lão tổ giận đập mà xuống. Xùy. Ánh lửa cực nhiệt, tia sáng cực thịnh, đời bốn lão tổ khẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tiện tay vung lên, Tiêu Viêm Đại Nhật Diệu Quang Chưởng chính là trực tiếp từ từ tiêu tán. Thời gian ngắn như vậy, chính là có thể minh ngộ ra Đại Nhật Diệu Quang Chưởng đến trình độ như vậy, thiên phú hoàn toàn chính xác biết tròn biết méo. Nhưng ngay bây giờ đối Bạch Diễm không có chút nào hiểu rõ, đời bốn lão tổ chậm rãi nói. Diệu băng. Tiêu Viêm giờ phút này lại lần nữa hét lớn một tiếng, trong mắt hai đạo Bạch Diễm chi quang lập tức bộc phát ra hai bó hủy diệt tính tia sáng, mạnh mẽ bắn phá tại đời bốn lão tổ trên thân. Mà Tiêu Viêm Diệu Băng đánh vào đời bốn lão tổ trên người thời điểm, đối phương góc áo có chút run rẩy. Sau đó đã lâu là đời bốn lão tổ mang theo mỉm cười khuôn mặt. Xem ra thủ đoạn của ngươi đã dùng không sai biệt lắm, tiểu tử, ta hiện tại muốn dạy ngươi Bạch Diễm chiến đấu chân chính phương thức, vô luận ngươi thước, hoặc thương, hay là ngươi hỏa liên, cũng không thể đợi đến hỏa diễm chi tâm Bạch Diễm, ngươi muốn phát huy ra lực lượng của nó, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, nhưng chúng ta bảy vị lão tổ truyền thụ cho ngươi hết thảy, đều sẽ để ngươi gia tốc minh ngộ Bạch Diễm. Đời bốn lão tổ nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói, Tiêu Viêm chợt mới hiểu được, đời bốn lão tổ dụng ý chính là để Tiêu Viêm ra tay trước vung, sau đó tại đến cảm giác Bạch Diễm uy lực chân chính, chỉ có so sánh, mới có thể biết đôi bên tồn tại chênh lệch. Lão Thất Đại Nhật Diệu Quang Chưởng là tập hợp Bạch Diễm chi quang uy lực cùng nguyên khí tổ hợp mà thành đấu kỹ, người bây giờ minh ngộ còn thiếu, ngưng tụ Bạch Diễm chi quang còn chưa đủ, nhưng lão tổ nói cho ngươi phương thức chiến đấu, ngươi ngưng tụ Bạch Diễm chi quang càng nhiều, Bạch Diễm có thể bộc phát lực lượng cũng liền càng mạnh. Đời bốn lão tổ tiếp tục nói, Tiêu Viêm chuyện cho tới bây giờ, thu hoạch được Bạch Diễm về sau, đối với phương thức chiến đấu vẫn tái nhợt như cũ. Chí ít Tiêu Viêm cảm thấy Bạch Diễm có thể phát huy uy lực còn chưa kịp thức pháp cùng hỏa liên, lão tổ, quan thật có thể đã thương người sao. Tiêu Viêm có chút không hiểu, trừ có thể làm cho địch nhân mù bên ngoài, Tiêu Viêm tuyệt không kiến thức Bạch Diễm chân chính lực lượng hủy diệt ở nơi nào, ngươi hẳn là biết được. Hỏa diễm nguyên hết thảy có 9 cái, mà Bạch Diễm tại 9 cái hỏa diễm chi tâm bên trong xếp hạng thứ 6. Mà Bạch Diễm cũng không phải là lấy lực lượng hủy diệt mà nghe tiếng, như thật muốn nói Bạch Diễm trong chiến đấu tác dụng, không phải đòn công kích trí mạng, càng nhiều hơn chính là khống chế địch nhân hiệu quả. Đời bốn lão tổ hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, nếu như vẹn vẹn chỉ là mù, cái gọi là khống chế hiệu quả cũng phi thường gân gà. Bởi vì linh hồn chi lực hoàn toàn có thể coi như nhìn lần thứ 2 con ngươi. Trên căn bản cũng không thể hoàn toàn hạn chế đối thủ. Bạch Diễm ánh sáng, không chỉ có thể chọc mù hai mắt, nó còn có thể chiếu xuyên linh hồn, chỉ cần ngươi Bạch Diễm chi quang đầy đủ, ngươi liền có thể làm được như vậy. Đời bốn lão tổ vừa mới nói xong, con mắt chính là hóa thành hai bó tia sáng, trực tiếp xuyên thủng Tiêu Viêm. Tại thời gian nửa nén hương bên trong, Tiêu Viêm đúng là đặt một vùng tăm tối bên trong, không chỉ có là thân thể, còn bao gồm linh hồn, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng kỳ lạ chính là, ý thức lại càng thanh tĩnh. Tiêu Viêm lập tức giật mình, bởi vì Tiêu Viêm biết, trong chiến đấu, chỉ cần ngắn ngủi một giây, kia đều hoàn toàn có khả năng cải biến chiến cuộc, mà đời bốn lão tổ trọn vẹn để vây khốn Tiêu Viêm thời gian nửa nén hương. Nếu là đối mặt địch nhân, đối phương không tri kỷ kinh chết bao nhiêu lần. Từ ngươi vừa mới trong công kích, ta nhìn thấy tất cả đều là tiến công, không có cho ngươi mình lưu nhiệm gì một tia chỗ trống, đối mặt địch nhân, hoặc là ngươi chết. Hoặc là ta vong, loại này một mực vọt mạnh phương thức chiến đấu đối với thực lực áp chế còn dễ nói, nhưng nếu địch nhân hơi mạnh, ngươi sẽ làm lấy mạng đi đòi sức, mà bây giờ ngươi có được Bạch Diễm, ngươi sẽ có được mạnh nhất hỏa diễm khống chế. Đời bốn lão tổ tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy tỉ mỉ nghĩ lại, đời bốn lão tổ nói cực phải. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi phát hiện, công kích của mình dần dần giật cấu vá vai, nếu là một bộ bộc phát công kích không có đánh bại đối thủ. Bên cục diện sẽ phi thường bị động, đời bốn lão tổ nói rõ về sau, Tiêu Viêm lập tức mới hiểu được, Bạch Diễm tại phương diện công kích cũng không tăng trưởng. Bạch Diễm mạnh hơn là có thể khống chế đối thủ, Tiêu Viêm vẫn luôn chưa từng minh ngộ. Ngươi bây giờ ngưng tụ ra hai đạo Bạch Diễm chi quang, cung cấp bậc bên trong, hẳn là có thể khiến đối thủ thoát ly một hai giây, nhưng ngươi bây giờ còn không thuần thục, xác suất thành công cũng không cao, muốn xác suất thành công cao. Ngươi liền phải nhất định phải quen thuộc trừ con mắt bên ngoài, như thế nào mới có thể làm quang xuyên thấu linh hồn. Đời bốn lão tổ tiếp tục nói, Tiêu Viêm tự nhiên không hiểu. Thể xác cùng linh hồn là hai loại khác biệt vật chất. Linh hồn nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng linh hồn như cũ đản sinh tại quang bên trong, không làm cho người ta linh hồn, đều có hồn nhãn. Chỉ cần tìm được hồn nhãn, chính là có thể làm được hạn chế địch nhân hiệu quả. Đời bốn lão tổ giải thích nói. Hồn nhãn, như thế nào mới có thể tìm tới hồn nhãn? Tiêu Viêm hỏi. Trong mắt ngươi có Bạch Diễm, ngươi bình thường chỉ có thể nhìn thấy 3 loại ánh sáng, mà ngươi thì có thể nhìn thấy 10 loại, tất cả đáp án đều tại quang bên trong. Con mắt của ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy linh hồn, mỗi cái người linh hồn đều có một chỗ hắc ám, mà nơi đó chính là hồn nhãn chỗ, đời bốn lão tổ trả lời. Tiêu Viêm trong mắt hai đạo Bạch Diễm chi quang chính là lưu chuyển, mà bốn phía truyền vào Tiêu Viêm trong mắt tia sáng hoàn toàn chính xác khác biệt. Tiêu Viêm trừ nhìn thấy bình thường tia sáng bên ngoài, Tiêu Viêm còn chứng kiến khí lưu tia sáng, không khí tia sáng, năng lượng tia sáng cùng hô hấp tia sáng. Thể xác cùng linh hồn đều có không giống nhau tia sáng, Nhưng đời bốn lão tổ trên thân cũng chỉ có một loại ánh sáng, chỉ có linh hồn chỗ phát ra tia sáng. Cũng đúng như đời bốn lão tổ lời nói, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy đời bốn lão tổ linh hồn mi tâm chỗ, nơi đó có một điểm đen kia, chính là đời bốn lão tổ hồn nhãn. Thử một chút, ta sẽ không phòng bị, bởi vì bản thân cũng không có bất luận cái gì uy lực. Đời bốn lão tổ trực tiếp vậy mình cho Tiêu Viêm xem như huấn luyện mục tiêu, Tiêu Viêm hơi có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng vẫn gật đầu, dựa theo đời bốn lão tổ dạy, Tiêu Viêm thôi động Diệu Băng, trong mắt lại lần nữa bắn ra một vệt sáng, nhắm chuẩn đời bốn lão tổ hồn nhãn. Nhưng đời bốn lão tổ thân hình khẽ động chính là tùy tiện tránh né. Ngươi chỉ là thẳng tắp, nhưng quang có thể biến thành hết thảy hình dạng. Tiêu Viêm lại lần nữa nếm thử, lần này thôi động Diệu Băng lúc, Tiêu Viêm trong mắt chùm sáng hóa thành vô số tinh điểm, hòa tan vào cái khác trong ánh sáng. Lần này, đời bốn lão tổ chính là không cách nào né tránh. Tiêu Viêm thành công đánh trúng đời bốn lão tổ hồn nhãn, chỉ bất quá cũng không có khiến đời bốn lão tổ đâm mù. Nguyên nhân rất đơn giản, đời bốn lão tổ chỉ là một đạo linh hồn thể, mà lại bản thân thực lực rất mạnh. Tiêu Viêm bây giờ hai đạo bạch diễm chi quang cũng không đủ để rung chuyển đời bốn lão tổ. Rất không tệ, ta thí luyện ngươi đã thông qua, bạch diễm phương thức chiến đấu có rất nhiều, ta dạy cho ngươi chẳng qua chỉ là ta đối với nó minh ngộ, có thể về sau, ngươi đối bạch diễm lại có mới cách dùng. Chẳng qua, đã từng ta mượn nhờ bạch diễm lực lượng, có thể làm vạn người nháy mắt đình trệ. Trong chiến tranh, tuyệt đối khống chế cũng tương đương tuyệt đối lực lượng, đời bốn lão tổ cười cười, nói. Tiêu Viêm đối đời bốn lão tổ chắp tay ôm quyền, cung kính đi một cái lễ. Tiêu Viêm chạy tới tòa thứ tư phù không đảo, sau đó còn có cuối cùng ba cái. Chẳng qua ngay tại Tiêu Viêm vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến về thời điểm, linh hồn cảm thấy kịch liệt lôi kéo. Tiêu Viêm mắt tối sầm lại. Chính là mất đi ý thức. Tỉnh. Nguy, tiểu tử, tỉnh. Không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Viêm cảm giác mặt mình bị rút đau nhức, tại lay động kịch liệt bên trong Tiêu Viêm mới chậm rãi vừa tỉnh lại, Tiêu Viêm chậm chậm mở mắt ra, hắn lại lần nữa trở lại Bắc Thiên Liệt trong bảo khố, mà Bắc Thiên Liệt chính ngồi xổm ở bên cạnh hắn quật lấy mặt của hắn, trông thấy Tiêu Viêm mở to mắt, Bắc Thiên Liệt mới dừng lại. Hô. Tiêu Viêm bỗng nhiên cảm giác trái tim nhảy lên kịch liệt. Sau đó làm hắn cực kỳ cảm giác không khỏe kém chút, chẳng bao lâu lại đem Tiêu Viêm cho xong ngất đi. Chợt Tiêu Viêm trên thân bộc phát ra cường đại nguyên khí chấn động, khiến Tiêu Viêm đôi mắt đều là kịch liệt đột nhiên rụt lại. Chính, cửu tinh đấu tiên, Tiêu Viêm cảm thấy mình nơi đang điền, nơi đó lơ lửng trọn vẹn chín ngôi sao, Tiêu Viêm khuôn mặt tràn ngập tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng Tiêu Viêm rất nhanh cũng cảm thấy không thích hợp, nâng lên cánh tay của mình, phát hiện phía trên hạ da bọc xương, Tiêu Viêm muốn đứng người lên. Lại phát hiện không có khí lực. Tiêu Viêm giờ mới hiểu được tới, hắn là bị Bắc Thiên Liệt cưỡng ép tỉnh lại. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi kém chút liền thua tại đây. Bắc Thiên Liệt đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên, vì trợ giúp Tiêu Viêm, Bắc Thiên Liệt cũng là phí không ít kinh. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, mình trong đan điền tiên nguyên khí đã hoàn toàn thâm hụt, thân thể của mình cũng là gầy yếu không thôi, sinh mệnh lực suy yếu đến cực hạn, hoàn toàn chính xác như lại trì hoãn. Tiêu Viêm khả năng thật liền không có cách nào tỉnh lại. Theo Tiêu Viêm thức tỉnh, Tiêu Viêm nguyên bản giống như một đoàn chập chờn hỏa tinh, tùy thời đều có thể dập tắt, nhưng sau một khắc, liền giống như đón gió chi hỏa, bốn phía cuồng phong nổi lên bốn phía. Không được, Bắc Thiên Liệt quát lớn, lập tức xuất ra 100 triệu tiên nguyên khí đan, cũng đúng như hắn suy đoán, Tiêu Viêm đây là muốn hấp thu tiên nguyên khí thời điểm, mặc dù đột phá đến cửu tinh đấu tiên, nhưng là cũng không có kịp thời tiên nguyên khí tiếp tế. Cho nên Tiêu Viêm hiện tại thân thể giống như ác lang, cũng sẽ không để ý tới là bảo vật gì. Chỉ cần có nguyên khí đều sẽ bị Tiêu Viêm cho hấp thu. Bắc Thiên Liệt vừa mới xuất ra tiên nguyên khí đan, nháy mắt chính là bị Tiêu Viêm cường đại hấp xả lực hóa thành tiên nguyên khí. Nồng đậm tiên nguyên khí phản phất để không khí đều trở nên sền sệt. Mà Tiêu Viêm thân thể thì là như là lỗ đen một loại điên cuồng thôn về tiên nguyên khí. Mà nương theo lấy tiên nguyên khí thu nạp, Tiêu Viêm kia gầy như da bọc xương thể xác. Cũng là như là không ngừng hướng bên trong động viên khí cầu, cấp tốc khôi phục lại, khuôn mặt phía trên chậm rãi mới có chút huyết sắc. 100 triệu tiên nguyên khí đan, tiên nguyên khí đúng là sinh sinh bị Tiêu Viêm không đến thời gian một nén hương chính là hấp thu không còn. Bắc Thiên Liệt thấy thế cũng là cười khổ, lại lần nữa xuất ra 100 triệu tiên nguyên khí đan. Đối với Bắc Thiên Liệt loại này cấp bậc nhân vật, những tiên nguyên khí đan tự nhiên đều là số lượng nhỏ, so với trong bảo khố bảo vật đến nói, để Tiêu Viêm hấp thu tiên nguyên khí đan vậy đơn giản là không thể tốt hơn sự tình. Tiêu Viêm thể nội trọn vẹn chín ngôi sao, không ngừng dung nạp lấy tiên nguyên khí, mà lại tại Tiêu Viêm huyết mạch bên trong, Hỏa Diễm Nguyên đã dung nhập huyết mạch của hắn cùng huyết nhục bên trong, bây giờ đã có thể tính phải, Tiêu Viêm thành công hấp thu đời thứ nhất lão tổ Hỏa Diễm Nguyên, mà Tiêu Viêm thực lực cũng là từ lục tinh đấu tiên một mực đột phá đến cửu tinh đấu tiên, loại này tăng lên tốc độ, chỉ sợ thế gian đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với cái này, Tiêu Viêm tự nhiên là vô cùng thỏa mãn, phản phất một khắc trước khoảng cách đấu thần còn có xa khoảng cách xa, nhưng sau một khắc, chính là sờ đến đấu thần cánh cửa. Quả thực là Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Khiến Tiêu Viêm nhất vui mừng chính là, cửu tinh đấu tiên cũng không phải là điểm cuối điểm, hắn như cũ còn tại điên cuồng hấp thu tiên nguyên khí, 8 viên sao trời đã bảo hòa, nhưng ngôi sao thứ 9 lại còn tại điên cuồng hấp thu tiên nguyên khí. Xem ra Hỏa Diễm Nguyên cho tiểu tử này một trận đại tạo hóa a. Bắc Thiên Liệt nhìn xem ngồi xếp bằng điên cuồng hấp thu Tiêu Viêm, cũng là tán thán nói, sau đó trên mặt càng là hiện ra cười khổ, lẩm bẩm nói, chỉ sợ cho dù là đời thứ nhất lão tổ cũng không nghĩ tới, mình đã từng đều không có cách nào hấp thu Hỏa Diễm Nguyên, lại bị một cái hậu sinh, mà lại thực lực vẹn vẹn chỉ là đấu tiên tiểu bối thành công hấp thu. Tiêu Viêm khí tức tuyệt không dừng lại tại cựu tinh đấu tiên sơ kỳ, mà là theo tiên nguyên khí không ngừng hấp thu, Tiêu Viêm thực lực vậy mà lại lần nữa xuất hiện buông lỏng, còn có đi lên tăng lên dấu hiệu. Tiểu tử này, còn muốn đột phá, Bắc Thiên Liệt đều là hơi kinh ngạc, Tiêu Viêm đã liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới, loại này tốc độ đột phá quả thực khủng bố đến dọa người. Như trận thứ ba huyễn cảnh Hồng Mông Tinh có thể quan sát lời nói, không biết Hồng Mông Tinh sẽ nhấc lên như thế nào sôi trào, càng là không biết các thế lực lớn sẽ dùng cỡ nào biến thái ánh mắt đi xem Tiêu Viêm. Mà kia đấu thần Liên Minh Tôn Ninh trông thấy Tiêu Viêm tại trận này vạn giới tranh bá thi đấu bên trong đột phá đến cửu tinh đấu tiên, sợ rằng sẽ bị tức giận thổ huyết. Nhưng vô ý chiến đội vẫn như cũ là cao cư đứng đầu bảng, tất cả số liệu đều là cao xếp thứ nhất, không có bất kỳ cái gì một chi đội ngũ có thể rung chuyển. Về phần đấu thần Liên Minh, vốn hẳn nên tại vô ý chiến đội cái tên này vị trí đội ngũ, đúng là chưa từng xuất hiện tại bảng danh sách phía trên. Vạn giới tranh bá thi đấu tổ chức đến nay, loại này đặc biệt tình huống khác còn là lần đầu tiên xuất hiện, mà loại tình huống này thì là để vô số dân cờ bạc tán gia bại sản, đồng thời, những cái kia cực ít áp chú cho vô ý chiến đội nhau nhau, đều là nháy mắt biến thành bộc phát dầu. Theo thời gian trôi qua, vạn giới tranh bá thi đấu hồi cuối cũng phải giáng lâm, tại Hồng Mông vạn giới các thượng tầng, một cái to lớn trong sân đấu, đủ để dung nạp trăm vạn người, tại trung ương nhất chính là một tòa kim sắc đại sơn. Đại sơn 10 phần hợp quy tắc, cùng nó nói là bên trên, không bằng nói là một cái to lớn vương tọa, mà cao nhất bên trên tự nhiên nhất lấp lánh. Đây chính là vạn giới tranh bá thi đấu cuối cùng chi tranh, nó tên núi, vì vạn giới tranh bá núi, tổng cộng có 100 cái vị trí, có thể ngồi gần 100 cái vị trí, kia cũng là thuộc về vạn năm bên trong mạnh nhất thiên kiêu. Có thể ngồi lên nơi này, vô luận ngươi xuất thân, liền sẽ có rất nhiều thế lực chiêu mộ, làm khách khanh trưởng lão cũng tốt. Sẽ có giới không làm hậu thuẫn, mà giới không cũng bởi vì hấp thu máu mới mà trở nên càng cường đại, cả hai lẫn nhau được lợi. Tại vạn giới tranh bá núi nơi này có một cái lỗ sâu, cho đến nay còn không có một chi đội ngũ xuất hiện, nhưng giờ này khắc này trong sân đấu, không biết từng có lúc dung nạp mấy triệu người sân thi đấu liền đã ngồi đầy người, sôi trào tiếng người truyền vang tại toàn bộ trong sân đấu. Ngồi tại sân thi đấu cao nhất đều là các phe đỉnh cấp giới không đại biểu, nhưng có chút vị trí lại là trống rỗng, bởi vì bọn hắn đội dự thi ngũ bị diệt sát về sau, chính là không mặt mũi nào ở đây, sớm đã rời đi. Tại trên đài cao, một cái thân hình cao lớn, cùng trên đầu vai ngồi một nữ tử chậm rãi xuất hiện, đây chính là sớm ra tới Nhiễm Xương cùng Diệp Phi Ngư. Nhiễm Xương trải qua trị liệu, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, mà lại gãy mất cánh tay cũng đã khôi phục, nhưng trên mặt lại treo u sầu, hiển nhiên là tại vì Tiêu Viêm bọn hắn coi chừng. Yên tâm đi, Nhiễm Xương sư huynh, vô ý chiến đội cao cư đứng đầu bảng, lần này vạn giới tranh bá thi đấu quán quân nhất định là vô ý chiến đội. Liền đấu thần Liên Minh danh tự đều bị sinh sinh đánh không có, bây giờ không người có thể cùng cựu sư đệ tranh nhau quán quân danh hiệu. Diệp Phi Ngư vừa cười vừa nói, nàng ngược lại là đối Tiêu Viêm tràn ngập lòng tin. Cũng không biết cựu sư đệ tại thứ ba huyễn cảnh bên trong đạt được cái gì tạo hóa, thực lực đến cái gì cấp độ, chỉ sợ sớm đã đem ta và người sư huynh này cho siêu việt. Diệp Phi Ngư biểu môi một cái nói, bị một cái vừa mới nhập môn tiểu sư đệ cho siêu việt cảm giác cũng không làm sao dễ chịu. Chúng ta đoán một chút, ta cực tiểu sư đệ chỉ ít đã lục tinh đấu tiên đỉnh phong, thất tinh đấu tiên có 5 thành khả năng, Diệp Phi Ngư tiếp tục nói, Nhiễm Xương, thì là lắc đầu. Nhiễm Xương sư huynh cho rằng, không có khả năng, Diệp Phi Ngư hỏi. Không phải, ta cược cửu sư đệ thực lực bây giờ chỉ ít bát tinh đấu tiên, Nhiễm Xương một mặt nghiêm nghị nói, Diệp Phi Ngư nghe vậy, thì là giật mình, sau đó hồi đáp. Chúng ta lúc đi ra tiểu sư đệ chẳng qua mới ngũ tinh đấu tiên thực lực, thời gian ngắn ngủi liên tục đột phá ba cái đại cảnh giới, khả năng này cực thấp, gần như không có khả năng. Vạn Tuế có thể đạt tới bát tinh đấu tiên, chỉ sợ cho dù là toàn bộ 3.000 thế giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu sư đệ mặc dù rất mạnh, nhưng Nhiễm Xương sư huynh cũng quá khoa trương đi. Diệp Phi Ngư cảm thấy Nhiễm Xương có chút nói ngoa. Nhiễm Xương thì là cười cười, đối Diệp Phi Ngư nói ra, nếu không chúng ta cược chút gì. Hắc hắc, tốt, ngươi như thua, liền phải để ta ngồi tại trên vai của ngươi, ta muốn đi đâu ngươi liền phải đi đâu. 100 năm, Diệp Phi Ngư tràn đầy tự tin, Nhiễm Xương nghe vậy cười cười. Kia nếu ngươi thua đâu? Diệp Phi Ngư nghĩ nghĩ, tự tin vô cùng nói, ta thua khả năng không lớn. Ô, thật sao? Nhiễm Xương bộ dáng mặc dù trung thực chất phác, nhưng là một cái tinh thông tính toán người, hắn làm sao có thể để cho mình thua thiệt chứ? Lúc này liền là tiếp tục nói, tiểu sư muội, ngươi như thua, liền làm rượu của ta đồng, bạn ta uống rượu, 100 năm. Nhiễm Xương sư huynh, ngươi cũng quá đề cao cửu sư đệ, như hắn thật đến bát tinh đấu tiên, đừng nói 100 năm, 200 năm ta cũng đáp ứng ngươi. Diệp Phi Ngư trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin, tại nàng trong thường thức loại chuyện này tuyệt không có khả năng phát sinh. Một lời đã định, Nhiễm Xương lộ ra mỉm cười, cũng không nói thêm lời, chính là nâng tay lên. Diệp Phi Ngư thấy thế chính là cùng Nhiễm Xương vỗ tay vì thề. Ta còn không tin, cửu sư đệ mạnh hơn, có thể mạnh tới mức này. Diệp Phi Ngư ngạo kiều khoanh tay, lặng lặng chờ chờ lấy, tất cả mọi người chờ đợi cuối cùng này chi tranh. Mà cùng lúc đó, tại sân thi đấu trên đài cao, nơi này chỉ ngồi ba đạo thân ảnh, mà tại bọn hắn bốn phía, đều là trống rỗng, dường như không người dám ngồi xuống tại bên cạnh của bọn hắn. Lúc này, vừa vặn có đội ngũ trông thấy nơi đây trống trải, chính là chuẩn bị ngồi xuống, mà thân hình còn chưa rơi xuống, một đạo mỹ ảnh chính là xuất hiện. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhìn liền cùng tiểu hài, sau đó còn có chút ít nải thanh nải khí thanh âm truyền ra. Nơi này đều là chúng ta, mau mau rời đi. Toàn thân quấn đầy băng vải, ngồi tại một thanh to lớn liêm đao phía trên thân tản ra đấu tiên thực lực chấn động, mà tiến về nơi này đội ngũ, không phải người khác, mà thật sự là thượng đẳng giới không ngủ đại bè cánh bên trong tinh thần điện. Tiểu nữ oa, ngươi có biết chúng ta là ai, mà lại nơi này rộng lớn như vậy, các ngươi cũng không ngồi được, bá đạo như vậy thế, nhưng là dễ dàng ăn thiệt thòi nha. Tinh thần điện một nam tử thân mang tím đậm trường bào màu xanh lam, nhìn trước mắt thân thể như tiểu hài thân ảnh, chính là chậm rãi nói. Mẫu thân không thích, nơi này, đều là chúng ta, các ngươi đi nơi khác, nải thanh nải khí thanh âm tiếp tục truyền ra, tinh thần điện cầm đầu nam tử giữa lông mày hơi nhíu lại, có thể ngồi ở chỗ này. Kia cũng là tại 3.000 giới không bên trong có tuyệt đối địa vị giới không, nhưng bọn hắn tinh thần điện tại thượng đẳng giới không bên trong cũng là đứng hàng trước năm, nói như thế để liền nhường, vậy đơn giản là có quét mặt mũi. Kia nếu như chúng ta nhất định phải ngồi ở chỗ này đâu, cầm đầu nam tử vừa cười vừa nói, nó trên thân khí thế cường đại cũng là âm vang bộc phát, đối mặt một cái đấu tiên tiểu nữ oa chấn nhiếp nàng hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ lộ ra một đôi màu hồng mắt to thân ảnh kiều tiểu, trên thân lại là tản mát ra cực kỳ trận trận hắc khí, dường như cũng không có lưng nam tử khí thế chấn nhiếp. Nam tử giật mình, nam tử này chính là tinh thần điện trưởng lão, lần này lĩnh đội mà đến, thực lực tự nhiên cũng là đạt tới đấu thần, áp chế đấu tiên tự nhiên không có vấn đề gì. Nhưng trước mắt tiểu nữ oa không chỉ có không có bị chấn nhiếp, ngược lại nam tử có chút kinh hãi. Ngươi đánh có thể thử một lần, tiểu nữ oa thanh âm truyền ra. Nải thanh nải khí thanh âm cũng là nổi lên băng hàng. Lúc này nữ hài một bên nữ tử xoay đầu lại, nhìn xem tinh thần điện một đám lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó trừng tiểu nữ oa một chút, chính là nghiêm mặt nói, Nguyệt Ly, không thể gây chuyện thị phi. Mẫu thân, những cái này đều không phải người tốt lành gì, tại sao phải để bọn hắn ngồi tại chúng ta bên cạnh? Tiểu nữ oa chính là Tiêu Viêm Tam công chúa, Tiêu Nguyệt Ly. Thật có lỗi, tiểu hài tử nghịch ngợm. Các vị có thể tùy ý ngồi xuống, ôn như lời nói chậm rãi truyền ra, mà nói chuyện, chính là cổ Huân Nhi. Huân Nhi là mẹ người thân, nhưng lúc cười lên, như cũ như hoa mẫu đơn mở, cho người ta một đám ôn như khả nhân cảm giác. Đối mặt Tiêu Nguyệt Ly, Huân Nhi cũng là không có biện pháp, Bởi vì Thiên Tàng Vương quả thực quá dung túng Tiêu Nguyệt Ly, cơ hồ là hữu cầu tích ứng, mà lại là một cái hộ đồ cuồng ma, cho nên mới bồi dưỡng được một cái không sợ trời không sợ đất nhỏ ni tử. Tinh thần điện một đám có chút ôm quyền chắp tay, có chút xem thường, thật chuẩn bị ngồi xuống. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, một bên nam tử tay cầm bầu rượu, một bộ hững hờ bộ dáng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tinh thần điện một đám, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, chính là để tinh thần điện một đám nhao nhao dừng lại. Trời, Thiên Tàng Vương đại nhân, cầm đầu nam tử dường như nhận biết Thiên Tàng Vương, lúc này liền là ôm quyền cung kính chắp tay. Không ngại, các ngươi ngồi xa một chút liền có thể, tỉ như đi đối diện, Thiên Tàng Vương nói, bị Huân Nhi nói không cao hứng Tiêu Nguyệt Ly, lập tức một quyết miệng, đối Thiên Tàng Vương ném một cái hoạt bát ánh mắt. Huân Nhi lại kẹp ở giữa, chỉ có thể là một mặt thở dài bất đắc dĩ một hơi, hai sư đồ phản phất ngay tại cùng với nàng đối nghịch, mà Thiên Tàng Vương lại là Huân Nhi sư phó, cho nên Huân Nhi cũng là không có cách nào, loại tình huống này cũng thỉnh thoảng lần thứ nhất. Được rồi Thiên Tàng Vương đại nhân, tha thứ ta chờ vô lễ, chúng ta rời đi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh, mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tinh thần điện tất cung thất kính, bốn phía cũng là quan tới rất nhiều ánh mắt, ba người trọn vẹn chiếm một vạn người vị trí, nơi này một mảnh chỗ ngồi đều không có một thân ảnh. Tại toàn bộ sân thi đấu, lộ ra càng là hạt giữa bầy gà, xa xa chính là nhìn thấy một phiến lớn địa phương, chỉ có ba thân ảnh. Dần ra, những người khác là nhao nhao lách qua, đều hiểu, nơi đó ngồi, nhất định là cái nào đó khó lường đại lão. Lão đầu, làm sao còn chưa tới a? Đều đã rất lâu, nếu không để ta đi vào đem cha tìm cho ra, Tiêu Nguyệt Ly niết miệng, rất là không có kiên nhẫn bộ dáng. Cũng nhanh, đừng có gấp, còn có, ở nơi công cộng, có thể hay không gọi sư phó, Thiên Tàng Vương bất đắc dĩ nói, Tiêu Nguyệt Ly, thì là xem thường. Được rồi, lão đầu. Thiên Tàng Vương đành phải là một mặt đắng chát, cuối cùng chỉ là cười cười, tiếp tục uống rượu. Cho đến nay, Huân Nhi chưa bao giờ thấy qua Thiên Tàng Vương đối Tiêu Nguyệt Ly phát qua một lần nữa, thậm chí không có nói qua một chữ không, sủng đồ sủng đến cực hạn, thực sự sủng đồ cuồng ma. Giây lát về sau, toàn bộ sân thi đấu chính là vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, thuận ánh mắt mọi người nhìn xuống. Tại sân thi đấu trung ương nhất vạn giới tranh bá dưới núi, đã có một đám thân ảnh xuất hiện. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú qua, chi thứ nhất đạt tới vạn giới tranh bá núi đội ngũ, là một đám thiến ảnh. Chi đội ngũ này chính là ngũ đại thượng đẳng giới không một trong hoa vực. Hoa Lam tỷ, chúng ta tựa như là chi thứ nhất ra tới đội ngũ. Hoa vực chiến đội tất cả đều là nữ tử, mỗi cái đều là dáng người cao gầy, tuyệt thế trên khuôn mặt có một khối khinh bạc khăn lụa, đều chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp, nửa chặn nửa che dưới. Phản phất từ tại dung nhan tuyệt thế phía dưới cho người ta lại có lưu một tia tưởng tượng lực lượng, khiến người càng thêm tâm trí hướng về. Vạn giới tranh bá sơn giả chừng cao trăm trượng, muốn ngồi lên vạn giới tranh bá núi cao nhất bên trên, thì là cần đạp lên trọn vẹn 999 tầng cầu thang, mà mỗi một tầng cầu thang, liền sẽ nhiều tăng một điểm áp bách lực lượng. Nếu là thực lực không đủ, không thể thừa nhận áp lực, cũng chỉ có thể bị ép thoái vị. Mà ở trong trận đấu lấy được điểm tích lũy, thì là có thể trực tiếp vượt qua cầu thang, điểm tích lũy càng cao, thì có thể vượt qua cầu thang càng nhiều. Hoa vực mặc dù tất cả đều là nữ tử, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn. Dù sao hoa vực cũng chính là ngũ đại thượng đẳng giới không một trong chiến đội, mà lại đấu thần liên minh bị vô ý chiến đội cho chèn ép về sau, càng là lại không bá chủ. Hoa vực chiến đội xếp hạng cũng là xếp tới hạng 7, cái hạng này đã phi thường kinh diễm. Hoa vực chiến đội bảng điểm số xếp hạng hạng 5, nhưng trực tiếp vượt qua 500 cầu thang, một đạo vang dội thanh âm vang lên, quý quân cùng thu quân lơ lửng tại sân thi đấu trên không, hiển nhiên là từ nhị lão đến chủ trì đại cục. Vừa mới nói xong, hoa vực chiến đội một đám thân ảnh chính là trực tiếp xuất hiện tại vạn giới tranh bá núi thứ 300 tầng cầu thang chỗ, mà nơi này đối ứng thứ hạng là người thứ 50. Đương nhiên, hoa vực chiến đội tự nhiên sẽ không dễ dàng thỏa mãn, bây giờ thời gian dư dả, đương nhiên phải tranh một chuyến thứ tự. Huống chi vạn giới tranh bá thi đấu sau cùng ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Cũng chính vì vậy, vạn giới tranh bá thi đấu mới có thể hấp dẫn lấy vô số giới không đến đây dự thi. Hoa vực chiến đội xuất hiện không lâu, lỗ sâu chỗ chính là lại lần nữa có thân ảnh hiển hiện. Theo hoa vực chiến đội về sau đồng dạng chính là ngũ đại thượng đẳng giới không linh năng giới. Linh Phi cùng Phong Thiền hai nữ xuất hiện về sau, sân thi đấu lại lần nữa gây nên rối loạn tưng bừng. Đương nhiên, khả năng tuyệt đại bộ phận người ánh mắt đều là dừng lại tại phong thiền kia hoàng mỹ dáng người phía trên. Về phần một bên Linh Phi, cũng không sao có thể làm người khác chú ý. Dù sao, nam nhân chú ý điểm mãi mãi cũng là đặt ở vóc người đẹp trên người nữ tử. Xem ra chúng ta không là cái thứ nhất đến. Phong thiền chậm rãi nói, Linh Phi, thì là nhún vai, hồi đáp. Điều này rất trọng yếu a. Chờ chút, Phong thiền tỉ nghi nhìn điểm tích lũy xếp hạng bảng, Linh Phi nói chính là nhìn chung quanh. Đối với trong sân đấu biển người, Linh Phi dường như tập mãi thành thói quen, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lơ lửng giữa không trung điểm tích lũy xếp hạng trên bảng. Linh năng giới xếp hạng thứ ba, cái thành tích này coi như hài lòng. Phong thiền nhìn sang, sau đó ánh mắt dò xét ở giữa, chính là có chút co rụt lại, kia tinh xảo đến tột đỉnh dung nhan tuyệt mỹ phía trên xuất hiện một vòng vẻ kinh nghi. Không, vô ý chiến đội, đệ nhất, Phong thiền cũng là dùng đến vô cùng kinh nghi giọng điệu nói. Một cái hạ đẳng giới không đội ngũ, vậy mà chiếm cứ lấy thứ nhất, mà lại ngươi xem bọn hắn điểm tích lũy, so thứ hai cao hơn chừng hai lần nhiều, bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Nói đến vẫn là tại trận đầu huyễn cảnh bên trong đối vô ý chiến đội có lưu một chút ấn tượng, Phong thiền cùng Linh Phi khi nhìn đến cái tên này thời điểm, không nghĩ tới là lấy loại phương thức này. Linh năng chiến đội, xếp hạng thứ ba, nhưng trực tiếp đến 700 bậc thang, còn tại Phong thiền cùng Linh Phi kinh ngạc ở giữa. Các nàng một đám chính là trực tiếp bị truyền tống đến vạn giới tranh bá thi đấu thứ 700 tầng cầu thang, trực tiếp là vượt qua tới trước hoa vực chiến đội. Đáng ghét, rõ ràng là chúng ta tới trước, vậy mà là trực tiếp đem chúng ta đều cho vượt qua, Vân Mộng rất là không cam lòng nói. Cái này linh năng giới phi thường đặc biệt, chúng ta hoa vực cũng coi như đặc biệt, nhưng linh năng giới càng thêm đặc biệt, các nàng cũng không chú trọng tiên nguyên khí tu luyện, ngược lại là chú trọng càng thêm khó mà tu luyện linh hồn chi lực. Mà lại linh năng giới mỗi người tự hồ, đối với linh hồn chi lực tu luyện đều có thiên phú cực cao, cứ thế mãi. Linh năng giới đã đem linh hồn chi lực khai phát đến cực hạn, tại vô số tu luyện nguyên khí bên trong, tu luyện linh hồn chi lực thường thường càng thêm đặc biệt, mà đặc biệt một khi cường đại, liền rất khó đối phó. Hoa Lam ngẩng đầu, nhìn xem 700 cầu thang chỗ linh năng chiến đội, chính là chậm rãi nói. Đây chẳng qua là các nàng không có gặp được cường đại đối thủ, giới trước vạn giới tranh bá thi đấu. Đấu thần liên minh độc xưng lão đại thời điểm, cho dù là linh năng giới cũng là không dám lộ mãn. Vân Mộng biểu môi một cái nói, vẫn còn có chút không cam tâm. Tốt, chúng ta cái sau vượt cái trước liền có thể. Hoa Lam cười cười đối Vân Mộng nói, mỗi một tầng cầu thang không phải đi lên đơn giản như vậy, mỗi một tầng đều có năng lượng bình chướng, nhất định phải xuyên qua năng lượng bình chướng, mà lại cần trong đội ngũ tất cả mọi người thông qua mới có thể tiếp tục đi lên. Trong đội ngũ thực lực tự nhiên là cao thấp không đều, cho nên đi lên leo lên tốc độ liền sẽ đại đại chậm lại. Lỗ sâu bên trong, lại lần nữa xuất hiện thân ảnh. Thứ tư tinh thần điện, thông hướng 600 tầng cầu thang. Hạng 6, hạng 7, sau đó chính là bắt đầu lần lượt xuất hiện chiến đội, vạn giới tranh bá núi, theo thời gian trôi qua chính là dần dần trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu kết thúc thời gian đã không đến thời gian 3 tháng. Nếu là 3 tháng vừa đến, thông đạo liền sẽ đóng lại. Nếu là bị vây ở thứ 3 huyễn cảnh thất lạc giới không bên trong, nếu không phải có chuẩn bị đầy đủ, bên trong tỷ lệ tử vong cao tới 90%, cho nên không có nắm chặt thời gian ra tới. Ở lại bên trong không thể nghi ngờ là chờ chết. Hô, tại thất lạc giới không sơn lam đáy biển dưới nền đất, trong bão khố cuồng phong dần dần tán đi, Tiêu Viêm thở phào một hơi vẫn đục khí tức, sau đó chậm rãi mở mắt ra đến. Trong mắt lập tức nổi lên vui vẻ không thôi tinh mang. Cựu tinh đấu tiên trung kỳ, liền Tiêu Viêm đều tuyệt đối không ngờ rằng, đời thứ nhất hỏa diễm nguyên sẽ mang đến cho hắn sa tẩy kinh phạt tủy còn cường đại hơn tạo hóa. Sinh sinh vượt qua ba cái đại cảnh giới, nên biết được, vạn tuế bên trong, có thể đạt tới cựu tinh đấu tiên người, cho dù là toàn bộ 3000 giới không trong lịch sử, kia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, Tiêu Viêm không chỉ có thực lực đạt được tăng lên cực lớn, Tử thần hư linh quyết cũng là lại lần nữa đạt được tiến hóa, trực tiếp đạt tới vực giai công pháp. Nương theo lấy tử thần hư linh quyết tiến hóa, Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí mức độ đậm đặc, thì là đạt được tăng gấp bội tăng lên. Lục dục lực lượng cũng là tiến qua một đoạn thời gian làm lạnh, lại bắt đầu một lần nữa tích lũy. Tiêu Viêm lại lần nữa xem xét lúc, lục dục lực lượng đã 2/10. Lần này tăng lên, đối với Tiêu Viêm đến nói, vậy đơn giản chính là một trận bay vọt. Chẳng qua rốt cuộc cũng coi như kết thúc. Tiểu tử không sai, chúc mừng ngươi, thật sáng tạo kỳ tích. Bắc Thiên Liệt nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt cũng là treo vô cùng đặc sắc biểu lộ. Tiêu Viêm thành công hấp thu đời thứ nhất lão tổ Hỏa Diễn Nguyên quả thực là ngoài ý liệu bên ngoài, không nghĩ tới Tiêu Viêm thuận lợi như vậy thành công. Mặc dù cuối cùng vẫn là hắn ra tay giúp đỡ. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, chỉ bất quá vãn bối có một chút không rõ, Hỏa Diễm Thần Vực không phải muốn thông qua 7 tên lão tổ thí luyện sao? Ta vừa mới thông qua đời 4 lão tổ thí luyện chính là bị tiền bối cho cưỡng ép thức tỉnh. Tiêu Viêm nói là nghi vấn, kỳ thực có mấy phần trách cứ ý tứ, bởi vì vẹn vẹn thông qua 4 tên lão tổ, Tiêu Viêm chính là tại 4 tên lão tổ trên thân hiểu rõ đến Bạch Diễm quá nhiều đồ vật, đằng sau còn có 3 tên lão tổ. Mà Tiêu Viêm muốn đi gặp nhất chính là đời thứ nhất lão tổ. Bởi vì Tiêu Viêm hấp thu là đời thứ nhất lão tổ Hỏa Diễn Nguyên, cho nên Tiêu Viêm rất hy vọng gặp một lần đời thứ nhất lão tổ, nhưng cuối cùng chỉ dừng bước tại đời 4 lão tổ nơi đó. Cái này mấy tên lão tổ chỉ sợ không nghĩ tới thực lực của ngươi tình huống, may mắn ta kịp thời đem ngươi lôi kéo ra tới, bằng không đợi ngươi thông qua đời thứ nhất lão tổ khảo nghiệm, chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn lưu tại Hỏa Diễn Thần Vực, nếu ta đoán không sai, tuổi thọ của ngươi đều bị cướp đoạt chỉ ít 1.000 năm, Bắc Thiên Liệt chậm rãi nói. Tiêu Viêm nghe vậy hơi kinh hãi, có chút không hiểu, chẳng qua Tiêu Viêm cẩn thận cảm giác, hoàn toàn chính xác phát hiện Bắc Thiên Liệt lời nói. Tuổi thọ của mình hoàn toàn chính xác bị lột thoát một chút. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tiêu Viêm có chút không hiểu, Hỏa Diễm Thần Vực làm sao lại tiêu hao tuổi thọ của hắn đâu? Hỏa Diễm Thần Vực theo ta được biết chính là một mảnh dị thứ không gian. Lấy thực lực của ngươi căn bản không có cách nào chống lên Hỏa Diễm Thần Vực tiêu hao. Tiêu hao hết ngươi nguyên khí liền tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi, cuối cùng lại tiêu hao tuổi thọ của ngươi, huống chi ngươi cũng không cần đáng tiếc, ngươi bây giờ có Bạch Diễm. Nếu là cơ duyên đầy đủ, Hỏa Diễm Thần Vực ngươi còn có cơ hội lần nữa tiến vào. Bắc Thiên Liệt chậm rãi cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy mới hiểu được, mình ngược lại là oan uổng Bắc Thiên Liệt, lúc này liền là chắp tay hành lễ. Đa tạ lão tổ giúp đỡ. Tiêu Viêm lúc này cũng cơ bản minh bạch mình tại Bạch Diễm bên trong địa vị cùng thân phận, ở trước mặt hắn chính là Bạch Diễm đời thứ 8 chủ nhân, cho nên cũng hẳn là hắn lão tổ một trong, trước đó tại Hỏa Diễm Thần Vực gặp phải thì là Bạch Diễm sớm hơn chủ nhân, mình chính là Bạch Diễm đời thứ 9 chủ nhân. Vô luận là từ tuổi tác hoặc là danh trước đến nói, Bạch Diễm 8 người chủ nhân kia cũng là thuộc về Tiêu Viêm lão tổ một đời, không ngại, đời đời lão tổ truyền ngôn quả nhiên là thật, chín đời tất thành thần. Thật hy vọng có thể nhìn xem tương lai của ngươi. Chúng ta từng dừng bước tương lai, ngươi là như thế nào đi xuống? Bắc Thiên Liệt cũng là thở dài một hơi, không khỏi có chút ao ước. Tiêu Viêm trong ốc truyền đến vạn giới tranh bá thi đấu đóng lại thời gian, Tiêu Viêm lập tức trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới thời gian đã bất tri bất giác trôi qua lâu như vậy, hắn cũng là thời điểm nên rời đi. Lão tổ, vạn giới tranh bá thi đấu sắp kết thúc, ta cũng nên rời đi, vạn bối đa tạ lão tổ tài bồi trợ giúp. Tiêu Viêm trực tiếp một chân quỳ xuống, đối Bắc Thiên Liệt thật sâu là một đại lễ. Ha ha, chỗ chức trách, chẳng qua lão tổ ta nói được thì làm được, ngươi như thành công, liền đáp ứng đưa ngươi trong bảo khố 3 đồ vật, ngươi tùy ý chọn, lão tổ tuyệt sẽ không đau lòng vì. Bắc Thiên Liệt nhìn xem quỳ lại Tiêu Viêm, lập tức cũng là mặt mày hớn hở, trong lòng tự nhiên là vui vẻ không thôi. Tiêu Viêm đứng người lên, ánh mắt lập tức chính là hướng phía ở giữa Hỏa Diễm Nguyên nhìn chăm chú qua. Bây giờ bị hắn hấp thu một cái, còn có trọn vẹn 7 cái Hỏa Diễm Nguyên. Tiêu Viêm tâm niệm Hoa Bất Ngữ, cũng đã đáp ứng Hoa Bất Ngữ, cho nên Tiêu Viêm cái thứ nhất muốn đồ vật chính là Hỏa Diễm Nguyên. Lão tổ, ta chỉ cần một cái Hỏa Diễm Nguyên, không biết có thể? Tiêu Viêm hỏi thăm, dù sao Hỏa Diễm Nguyên tại Tiêu Viêm xem ra, vậy đơn giản chính là bảo bối bên trong bảo bối, để Tiêu Viêm trực tiếp vượt qua 3 cái đại cảnh giới, khủng bố đến cực điểm. Ngươi còn muốn Hỏa Diễm Nguyên đối với ngươi, mà nói đã không có tác dụng gì, cho dù ngươi đem còn lại Hỏa Diễm Nguyên toàn bộ hấp thu, chỉ sợ ngươi liền một cảnh giới đều đột phá không được, ngược lại có phản vệ nguy hiểm. Bắc Thiên Liệt nghe vậy chính là hồi đáp, Tiêu Viêm thì là cười cười. Lão tổ, ta chỉ là còn kém một vị dược liệu này liền chính là Hỏa Diễm Nguyên, mong rằng lão tổ thành toàn. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, sợ Bắc Thiên Liệt từ chối không tiếp, tương đối Hoa Bất Ngữ sinh mệnh nguy cơ sớm tối, nhu cầu cấp bách Hỏa Diễm Nguyên cứu mạng. Thì ra là thế, ta ngược lại là quên ngươi vẫn là một luyện dược sư, bây giờ ngươi đã là Bạch Diễm chủ nhân, những ngọn lửa này nguyên liền vốn nên tính ngươi chi vật, những cái này đều thuộc về ngươi, không đưa vào 3 kiện bảo vật bên trong, trừ Hỏa Diễm Nguyên ngươi còn có thể lựa chọn 3 kiện bảo vật. Bắc Thiên Liệt ngược lại là khẳng khái. Tiêu Viêm gật đầu chính là có chút chắp tay ôm quyền, sau đó cười cười liếc nhìn một vòng bảo khố, Một đấu thần toàn bộ gia sản đều ở nơi này, bảo vật trong đó tự nhiên là vô số kể. Huống chi Bắc Thiên Liệt cuộc đời sự tích nhất định là để hắn tài sản vô số. Tiêu Viêm nhìn quanh một tuần sau, chính là cười cười, nói, lão tổ, ta muốn hỏa diễm nguyên liền có thể. Về phần ba kiện bảo vật chính là không cần, đa tạ lão tổ hảo ý. Có thể phải này tạo hóa, vãn bối liền đã vừa lòng thỏa ý. Tiêu Viêm khiêm tốn nói, nhưng là truyền vào Bắc Thiên Liệt trong tai, phản phất liền biến một cái hương vị, giống như là Tiêu Viêm chứng mắt hắn đồ vật đồng dạng. Làm sao, lão tổ ta những bảo bối này không có ngươi để ý mắt, Bắc Thiên Liệt vẫy một cái lông mày. Không, không phải, Tiêu Viêm vội vàng giải thích, nhưng Bắc Thiên Liệt chính là không vui, chính là bắt đầu theo thứ tự giới thiệu bảo vật của hắn. Ngươi hôm nay nhất định phải chọn đi ba kiện, đây là lão tổ ta ân thuận hứa hẹn, ta gieo xuống nhân, nhất định phải có quả, ngươi không chọn lão tổ ta là tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Bắc Thiên Liệt nói chính là một mặt ngạo kiều, Tiêu Viêm nghe vậy dở khóc dở cười, đây quả thực là tài đại khí thô, nếu như Tiêu Viêm loại này còn muốn từ chối lời nói, vậy liền tuyệt đối không phải Tiêu Viêm tính cách. Chẳng qua Tiêu Viêm lúc này nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nhãn châu xoay động, quay đầu hỏi Bắc Thiên Liệt, nói, lão tổ, ngài nơi này, nhưng có liên quan tới nguyện rủa lực lượng bảo vật. Tiêu Viêm hỏi, hắn tự nhiên là nhớ tới Hạ Tăng Huy, dù sao đã đáp ứng Hạ Tăng Huy, bây giờ đã giúp vải trồng vương trọng tố thân xác, mặc dù Hạ Tăng Huy không đề cập tới, nhưng Tiêu Viêm biết được Hạ Tăng Huy vô cùng khát vọng có một bộ thân xác, chí ít không bị người bên ngoài xem như quỷ, không hề bị ánh mắt khác thường. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.